Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, nổ trời. Hôm sau đêm khuya, lúc này khoảng cách Tiêu Mặc tiến vào hang đá đã 14 canh giờ. Mà lúc này, cự bia trước mười mấy vạn thiếu niên cảm xúc đã đạt tới một cái đỉnh phong. Cái này Tiêu Mặc a, thật là người sao? Làm sao có thể trong động ngốc lâu như vậy? Một mặt bên trên mọc đầy sẹo mụn trên mặt thiếu niên kinh ngạc nói. Khó có thể tin a, hẳn là hắn lựa chọn là phàm phẩm bí tịch công pháp. Không có khả năng, ngộ tính như vậy yêu nghiệt quả quyết không có khả năng lựa chọn phàm phẩm bí tịch công pháp. Một mặt tròn thiếu niên hiển nhiên đối trong thạch động tình huống rất quen thuộc. Kiên quyết nói, phàm phẩm bí tịch đọc qua 1-2 canh giờ liền hoàn toàn lĩnh ngộ. Linh phẩm cấp bậc bí tịch thì chú giải rất nhiều, rất khó coi hiểu, lĩnh ngộ độ khó đề cao sợ là gấp mấy lần. Giống một người ngộ tính thượng giai người lĩnh ngộ một bộ phàm phẩm bí tịch nếu chỉ muốn một canh giờ, đi lĩnh ngộ một bộ linh phẩm bí tịch sợ là phải tốn 5-6 canh giờ. Mà trên thực tế, tại trong thạch động hắn căn bản không được xem 5-6 canh giờ. Bởi vì trong thạch động kia sách cực kỳ quỷ dị. Càng xem đến phần sau liền càng choáng váng. Căn bản không nhìn xong. Hồng Quân ngồi tại một khối lớn trên tảng đá. Trước mặt gà nướng, con hoãng tản ra trận trận mùi thịt. Thậm chí còn có một con nướng đến khô vàng giòn non sơn dương. Đây đều là bên cạnh thiếu niên từ chân núi đánh tới, hiếu kính, Hồng Quân. Mà giờ khắc này Hồng Quân chính ăn đến quên cả trời đất. Thấy không? Anh ta đều tiến vào hang đá 14 canh giờ. Hơn một ngày còn chưa có đi ra. Liền cái này ngộ tính so kia Tây Bắc trùng thế nào? Hồng Quân một bên miệng lớn thôn nhai trong tay đùi gà nướng thịt. Trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng đối bên người thiếu niên nói. Tây Bắc trùng. Tại Hồng Quân bên cạnh chúng thiếu niên nhìn nhau. Sắc mặt đều có chút cổ quái. Tại cái này mười mấy vạn người bên trong dám như thế mắng Tây Bắc Vương vì Tây Bắc trùng cũng liền. Hồng Quân đi, trong động trong mật thất, Tiêu Mặc mới vừa vặn đọc qua xong, Đại Tu La Kinh. Không nhanh không chậm lật ra cổ quái lão giả trên tay phải thần hình bát biến. Thần hình bát biến chính là cô phẩm thân pháp, cả bộ trung 8 tầng. Tu luyện tới cực hạn có thể trong nháy mắt huyễn hóa ra 8 cái cùng bản tôn hoàn toàn giống nhau. Phân thân, mà lại tốc độ tăng nhiều, từng cái có bản tôn 8 thành tu vi, mà lại trọng yếu nhất chính là khó phân thật giả, cùng cấp bậc đồng dạng đều không phân biệt được cái kia là bản tôn, cái kia là phân thân, duy nhất thiếu hụt liền là quá tiêu hao nội kinh, rất khó bền bỉ, 8 cái có bản tôn 8 thành tu vi phân thân, còn có thể gia tăng thật lớn tốc độ, Tiêu Mặc ánh mắt đều phát sáng lên. Đây tuyệt đối là bảo mệnh cùng đánh lén công pháp nghịch thiên a. Không hổ là cô phẩm cấp bậc. Thử nghĩ, một khi đang chạy trối chết thời điểm thi triển ra thần hình bát biến. 8 cái phân thân tề xuất, lại từng cái đều có bản tôn 8 thành thực lực. Ai có thể phân biệt? Giống tại đánh với Tiêu An một trận bên trong. Như Tiêu Mặc thần hình bát biến cái này các loại công pháp nghịch thiên. Kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Tiêu An đoán chừng đều là trong nháy mắt mất mạng hạ tràng. Đồng thời Tiêu Mặc có thể thong dong rời đi. Ông tương đương trong đầu mãnh liệt choáng váng cảm giác truyền đến. Tiêu Mặc không khỏi mắt nhìn bên cạnh đồng hồ cát. Đã 14 canh giờ rồi. Tiêu Mặc thần sắc có chút cổ quái. Chợt cũng không nghĩ nhiều nữa. Vùi đầu đắm chìm trong thần hình bát biến lĩnh ngộ bên trong. Thời gian trôi qua. Đã 22 canh giờ. Người nói ta đại ca ở bên trong sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn a? Bia đá bên ngoài Hồng Quân có chút sợ hãi. Ánh mắt lo lắng nhìn qua bia đá thứ ba động. Đi qua đi lại, thanh lãnh nguyệt quang tung xuống. Bây giờ đã là Tiêu Mặc tiến vào hang đá ngày thứ ba buổi tối. Trải qua ban sơ kinh ngạc. Sao động, bây giờ tại trước tấm bia đá mười mấy vạn người bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người biết Tiêu Mặc đại danh. 22 canh giờ a, cho dù là hai quyển cô phẩm bí tịch cũng nên học xong a. Mắt gà trọi nói thầm, nằm tại Hồng Quân bên cạnh một bóng loáng trên tảng đá đánh lấy chợp mắt. hắn đã quyết định chú ý, nhất định phải đi theo Tiêu Mặc. Hồng Quân cùng đi, đây chính là đại kỳ ngộ a. Tiêu Mặc cùng Hồng Quân một người ngộ tính yêu nghiệt, một cái thiên phú dị bẩm thuần nhục thân có thể so với cường huyết cảnh viên mãn. Cái này nếu có thể đi theo một khối, không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Có cùng mắt gà chọi đồng dạng ý nghĩ còn có rất nhiều thiếu niên. Đều là vây đám tại Hồng Quân chung quanh. So sánh dưới rời đi bia đá rất ít. Cái này Tiêu Mặc, chẳng lẽ bị kia trong động khôi lỗi lật tay diệt a? Một bên khác, Tây Bắc Vương thiếu niên nhìn về phía thứ ba hang đá ánh mắt có chút mỉa mai. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Tại bên tay phải còn có một thanh to lớn búa đá. Cái này búa đá có chút dọa người. Rìu chừng to như gương mặt. Rìu chuôi đều là từ thạch đầu đúc thành. Coi trọng lượng sợ là có trên 100 cân. Ta nhìn rất có thể. Kia trong động khôi lỗi nhưng rất kinh khủng. Tại Tây Bắc Vương bên người một thiếu niên phụ họa nói. Mà tại Tây Bắc Vương bên người thiếu niên khác cũng là liên tục gật đầu. Hoặc là trầm tư. Hoặc là cười lạnh nhìn xem Tiêu Mặc chỗ hang đá. Bây giờ, mười mấy vạn thiếu niên đã hình thành mấy chục cái vòng tròn. Trên cơ bản mỗi cái trong vòng luẩn quẩn đều có như vậy một hai cái tuyệt cường cao thủ. Đương nhiên, cũng có độc hành hiệp, tự kiềm chế thực lực cao tuyệt. Tỉ như đại quang đầu đại minh, tóc đen đủ mông thiếu nữ các loại. Sớm không biết từ lúc nào liền đã rời đi. Trải qua ban sơ kinh ngạc, chấn kinh. Bây giờ kia trong thạch động mặc dù có người ở bên trong ngốc cái 2-3 canh giờ trở ra chúng. Thiếu niên đều là nhìn quen không quen. Đã là chết lặng. A, gió nhẹ lướt qua. Trước tấm bia đá chúng thiếu niên bắt đầu dần dần an tĩnh lại thế ngoại thiên mở trong không gian. Nơi nào đó trong núi lớn. Áo đỏ lão giả bưng lấy một chén trà nóng. Một mình khoanh chân ngồi trong phòng. Làm sao an tĩnh như vậy? Áo đỏ lão giả khẽ nhíu mày, chợt nhắm mắt lại, giây lát, áo đỏ lão giả con ngươi mở ra, lông mày nhướn lên, hảo tiểu tử, thế mà tại trong thạch động tìm hiểu 22 canh giờ. 17 mang tới, gọi Tiêu Mặc tiểu tử. Áo đỏ lão giả có chút gật đầu, đầu lệch ra, ánh mắt giống như là xuyên qua vạn trượng không gian. 17 đứa nhỏ này, ánh mắt cũng không tệ. Liền là tình cảm phong phú điểm. Nếu là giờ phút này Tiêu Mặc ở một bên nghe thấy được lời này, không biết hắn sẽ như thế nào tác tưởng. Liền 17 kia vạn niên hàn băng còn có người nói còn tình cảm phong phú. Ngô là cái người kế tục. Bất quá nếu để cho hắn lại ở lại lời nói, liền hoàn toàn không được thí luyện hiệu quả. Áo đỏ lão giả nhẹ nhẹ uống một hớp trà, chợt tay phải nhẹ nhàng vung lên, liền giống như là muốn tùy ý phủi nhẹ trên bàn cho bụi. Ông trong thạch động Tiêu Mặc mới vừa vặn đem thần hình bát biến xem hết. Đúng lúc này, một cỗ không cách nào chống cự kinh khủng ba động trong nháy mắt giáng lâm. Tiêu Mặc hoàn toàn cũng sinh không nổi ý niệm chống cự, tựa như là bị người làm định thân pháp, cương ngay tại chỗ. Lúc này ai chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc sắc mặt hãi nhiên. Trong lúc đang suy tư, trong mật thất đột nhiên thổi lên gió lốc. Hô, hô, Tiêu Mặc trực tiếp bị gió lốc nâng trong chớp mắt liền ra mật thất. Hoa, Tiêu Mặc bị gió lốc nắm cái đầu bên trong thất điên bát đảo. Lại mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã bị ném ở thứ ba hang đá trước. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc TKS. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.